Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Uya nhắc tới ngục tốt, trong con mắt màu vàng của Kakashi bắn ra hàn quang, đó là nỗi hận thuần túy. Nếu như có khả năng, mình có thể giành được lực lượng thần sư nói, mình sẽ phá hủy trọng tài sở, cho những người đó nợ máu trả bằng máu. Tay hắn không cẩn thận lộ ra khỏi ống tay áo. Trong tay nắm nửa pho tượng lại là một ác ma có mọc hai sừng. Hắn nhớ tới tình hình lúc ác ma kia đem pho tượng giao cho hắn. Thôn trang của hắn chính là bị hủy diệt trong cái lần đó. Thần văn hình chữ X trên trời giết chết hết thảy mọi người. Chứ chính mình được pho tượng ác ma bảo hộ. Hắn không nghĩ tới, đồ vật ác ma kia để lại cứu tính mạng mình. Sau đó là thần sứ. Cho mình lực lượng đồng thời luyện hóa thân hài, khiến cho mình trực tiếp trở thành một người có tư cách làm giáo hoàng. Hai thần sứ cũng không phải thứ tốt, nếu không bị mình bán đứng chỉ sợ Francis cũng sẽ không dễ dàng đắc thủ. Kakashi nhìn pho tượng ác ma trong tay, hoàn toàn xuất thần, bố trí của Uya khiến các su cơ giáo chủ phẫn nộ. Bọn họ rời giáo đường Nikon trở lại trong một ngôi giáo đường khác của thành Divine nghiên cứu đối sách. Su cơ viện tổng cộng có hơn 100 vị hồng y giáo chủ. Những kẻ cường đại vốn có đều bị giáo hoàng Dinitel mang đi. Không trở về, su cơ viện hiện tại đã là một cảnh tượng khác. Thế lực vốn có bị thanh tẩy. Thần thuật sư mới lên ngôi. Nếu không phải tự giáo đình loạn thành như vậy. Chiến tranh biên cảnh tần nhân cũng sẽ không phát triển tới nông nỗi như ngày hôm nay. Đám quân viễn chinh kia không có người lo hậu cần của bọn họ. Không có người chi viện bọn họ chiến đấu. Kết quả bị một ít quân đoàn thực lực không tính cường đại đánh về phạm vi Kia Lulan. Càng lui càng xa, nếu dựa theo lý luận của Chiêm Tinh Sư mà nói. Giáo đình hiện tại là tư thế bấp bênh, bị tự nhiên thần giáo phân chia rất nhiều tín ngưỡng lực. Lực lượng tín ngưỡng lực cũng không phải thật sự trực tiếp xuất hiện trên người mỗi một người. Người, cũng là tồn tại phụ thuộc vào vị diện. Một vị diện nếu có hai thần linh đang truyền bá tôn giáo. Tất nhiên sẽ gây nên chiến tranh, bởi vì tổng số lực lượng thần bí của vị diện là có hạn. Không phải nói thần linh nào cường đại thì đạt được càng nhiều lực lượng. Mà là tín đồ của ai nhiều thì có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt từ vị diện này. Tín ngưỡng lực đến từ vị diện là nhân loại trợ giúp thần linh chuyển hóa. Thần linh căn bản không thể hoàn thành loại năng lực chuyển hóa này cho nên phải phát triển tín đồ. Khi tín ngưỡng lực của vị diện này bị hấp thu sạch, vậy vị diện này sẽ gặp phải suy kiệt. Các tín đồ căn bản không lên được thiên quốc. Sẽ chỉ ở vị diện biến thành địa ngục đau khổ dẫy dụa. Nếu một vị diện suy kiệt muốn khôi phục, thời gian cần đến là dùng 100 triệu năm để tính toán. Một vị diện tuổi thọ ngắn nhất cũng tới mấy chục tỷ năm. Nếu như thần linh không cực độ đòi lấy, vị diện có lẽ có thể kiên trì đến chấm dứt tuổi thọ của mình. Nhưng đại đa số thần linh là sẽ không quản những chuyện này. Đối với thần linh mà nói, tín ngưỡng lực chính là sinh mệnh, chính là lực lượng, chính là vốn liếng để có thể sinh tồn trong chư thần. Mọi người đều đang liều mạng tiêu hao tín ngưỡng lực của vị diện. Trừ phi là thần linh quỷ dị như thần kim loại, nếu không mọi người đều đang làm chuyện uống rượu độc giải khát. Nếu tất cả vị diện của một tinh bích hệ đều biến thành mục trường của thần linh, vậy tinh bích hệ này cũng xong đời theo. Thần linh chính là một loại sinh vật như vậy, không ngừng đòi lấy, không có tiết chế, các su cơ giáo chủ ở trong phòng họp bí mật của mình thương lượng sự tình. Điều này khi Dinitel còn sống là không có khả năng xảy ra. Kakashi không hề có nhân mạch, là thần sứ mạnh mẽ đề cử lên ngôi. Mọi người ở phòng họp hai mặt nhìn nhau, dựa theo vị trí sắp xếp. Su cơ giáo chủ có tư cách tiến vào nơi đây tổng cộng là 24 người. Cuối cùng vẫn là su cơ giáo chủ thứ nhất lên tiếng. Hắn là hồng y giáo chủ lâu đời. Ở trong su cơ viện có rất nhiều người truy tùy. Uya muốn tiêu hao lực lượng của đoàn kỵ sĩ thần quốc. Ta thấy, chuyện này cũng không phải chuyện xấu. Đại nhân, vì sao nói vậy? Su cơ giáo chủ thứ ba vẫn luôn là phó của su cơ giáo chủ thứ nhất hỏi. Thành Cologne không có khả năng thủ được. Nhưng là nhân cơ hội lần này có lẽ chúng ta có thể mời thần linh giáng xuống. Chuẩn bị 3.000 tín đồ. Cần người tín ngưỡng thuần túy nhất. Nếu không đủ thì đi mượn bên thần sứ đoàn. Đại nhân, là muốn thánh tế sao? Tất cả su cơ giáo chủ đều trở nên hưng phấn. Cái gọi là thánh tế kỳ thật là huyết tế. Cần máu của tín đồ thuần khiết để phát động thần thuật. Lấy cái chết của tín đồ để kích thích thần linh. Giáng phân thân xuống, nếu chúa tể quang huy giáng phân thân xuống, tiểu tử không có ba thần khí kia khẳng định phải cút khỏi. Hơn nữa su cơ viện từ đây về sau sẽ lại lần nữa trở thành trung tâm của giáo đình. Phát động thần thuật cỡ lớn như vậy, chỉ giết người là không được, cần kẻ địch đến động thủ. Sarin này có đủ tư cách khiến cho thần linh chú ý. Trong 3.000 tín đồ tin cậy. Chỉ cần có một người phù hợp tiêu chuẩn thánh đồ là đủ để mời được chúa tể quang huy rồi. Đúng vậy, thánh tế, nếu thánh tế thành công, thành Divine chính là của chúng ta. Trong mắt của su cơ giáo chủ thứ nhất lộ ra một tia sáng mê say kỳ dị. Hắn nhẹ giọng nói, các ngươi lập tức đi tìm tín đồ của giáo khu mình. Tuổi càng nhỏ càng tốt nhất chưa tới 16 tuổi. Đại nhân. Su cơ giáo chủ thứ hai muốn phản đối, lại nhìn thấy 20 mấy đồng nghiệp khác hung hăng chừng hắn. Làm như vậy thật sự là quá tàn nhẫn, chưa đến 16 tuổi, vẫn còn là trẻ em thường thường là thuần khiết, cách làm như vậy khiến su cơ giáo chủ thứ hai không thoải mái. Nhưng là có biện pháp nào, hắn cũng hy vọng có thể đạt được lực lượng của thần linh. Hy vọng mời xuống phân thân của chúa tể Quang Huy, tên Sarin kia quá mạnh mẽ, hiện tại giáo đình lại là 5 bè 7 mảng, trừ phi Hắc Ngục đảo chịu chi viện, nếu không thành thị mà mọi người có thể giữ được chỉ có thành Divine. Nơi này có thần thuật chúa tể Quang Huy để lại, thành thị bay trên trời kia cũng khó thể tới gần. Mặt khác, thánh tế 3.000 tín đồ cần rất nhiều thần tinh, mọi người góp một ít đi. Su cơ giáo chủ thứ nhất tự nhiên sẽ không bỏ số tiền này. Thần tinh ở trong giáo đình tương đương địa vị của ma hạch trong pháp sư. Đây là ngoại tệ mạnh. Giao dịch giữa thần thuật sư cao cấp đã không phải kim tệ mà là thần tinh mọi người lén luyện chế. Đương nhiên, biện pháp duy nhất làm như vậy chính là ăn cắp tín ngưỡng lực của thần linh. Dù sao mọi người đều đang làm, cũng làm hơn ngàn năm rồi. Chắc rằng thần linh cũng sẽ không quá để ý, chỉ trông vào thần tinh do thần linh ban cho. Mọi người lấy cái gì để ban lực lượng cho tín đồ dưới tay? Cho dù là pháp sư làm công cho quý tộc cũng phải lấy ma hạch làm thù lao. Không phải sao, phù không thành của Sarin còn đang phi hành hướng Tây. Thành Cologne đã không xa. Tuy nhiên Sarin cho phù không thành điều chỉnh một chút góc độ. Vòng hướng bắc đi qua, hắn sẽ không trực tiếp công kích thành Cologne mà là muốn sau khi đuổi hết mọi thần thuật sư chung quanh thành Cologne rồi mới tiến hành công kích. Thành Cologne, Sarin đã không tính toán giữ lại. Thành thị này từng ra thánh đồ, địa phương như vậy phải phá hủy. Nơi này là tượng trưng của tín ngưỡng, là địa phương thần linh từng ghé thăm. Hơn nữa nơi này không phải thành Quang Huy. Thần linh nhưng lại tự mình để lại một thần thuật, tất cả tín đồ đạt tới tiêu chuẩn thánh đồ đều có thể lĩnh ngộ đến thần thuật này. Đồng thời trở thành thần thuật sư cường đại nhất của vị diện này. Mỗi năm mấy trăm vạn tín đồ triều bái không phải không có nguyên nhân. Nếu chỉ vẻn vẹn là một di tích, ai lại lãng phí nhiều tinh lực như vậy? Mọi người đều muốn biết mình có phải thánh đồ hay không? Đương nhiên, người nghĩ như vậy khẳng định sẽ không được thần linh tán thưởng. Chung quanh thành Cologne là địa phương tín đồ tụ tập dày đặc. Ngay cả nông thôn đều có giáo đường tồn tại, đại đa số nơi thậm chí không có nông dân trồng trọt. Người trồng trọt đều là nô lệ, bình dân toàn bộ trở thành tín đồ. Mỗi ngày chỉ cần cầu nguyện, giáo đường sẽ phân phát lương thực, đám nô lệ kia đương nhiên là thuộc về giáo đường. Các mục sư giàu chảy mỡ, cửa ải chung quanh đều thu phí qua đường, nói bằng lời hay là thu cho thần linh cần kim tệ sao? Vấn đề này không ai nguyện ý chất vấn. Người từng chất vấn đều bị tống đi trọng tài sở giải phẫu rồi. Từng ngôi giáo đường hóa thành bụi đất dưới ma pháp pháo của Sarin. Sarin mang theo 3.000 cái ma pháp pháo. Tới hiện tại đã tổn hại một nửa. Ma pháp pháo này một khi tổn hại là không thể chữa trị. Bởi vì kỹ thuật của Sarin không đủ, cũng khuyết thiếu một ít tài liệu tất yếu. Đương nhiên, dùng kết tinh không thuộc tính hoặc kết tinh xương cốt người khổng lồ cũng có thể chế tạo ra ma pháp pháo sẽ không tổn hại. Nhưng như vậy thì không khỏi quá mức lãng phí. Sarin sau khi tổn thất một nửa ma pháp pháo, cho phù không thành dừng lại ở không trung. Hắn trở về thành Mestalin một lần, từ trong kho lại điều ra 3.000 ma pháp pháo. Tiêu hao ma hạch cũng là rất lớn. Sarin thậm chí bắt đầu đưa sinh vật nguyên tố cấp thấp vào thay thế ma hạch. Ma pháp pháo mỗi một lần bắn đối với pháp sư mà nói đều là xa xỉ. 360 cái súng lôi long cỡ lớn không có tổn hại gì. Tuy nhiên vũ khí như vậy Sarin muốn dùng để công kích thành Divine. Một mực chưa vận dụng đến, phù không thành vẫn luôn dùng công kích tầm xa chiến đấu. Từ đầu tới cuối Sarin cũng chưa hạ xuống mặt đất, ở chung quanh thành Cologne lượn lờ khoảng 3 ngày. Sarin thanh lý không dưới 300 ngôi giáo đường. Số lượng này khiến lòng người kinh sợ. Một giáo đường ít nhất sẽ có 100 tín đồ. 300 giáo đường chính là 3 vạn tín đồ. Nghề nghiệp của những tín đồ này đều là chiêu đãi những người hành hương kia. Nói cách khác, ở chung quanh thành Cologne có 3 vạn người chuyên môn làm nghề như vậy. Giống như là một thị trường tín ngưỡng. Sarin tổng kết, cô bé nói, thị trường, loại người không có tín ngưỡng như ngươi mới có thể thô tục như vậy. Những người này phục vụ thần linh, nếu không có thu nhập làm sao có càng nhiều người đầu nhập vào vòng tay của thần. Không, ngươi lầm rồi, Sarin nghiêm túc nói, ít nhất, ta từng tự mình viết một quyển pháp điển, thành lập một thần điện thật lớn, còn mua chuộc mấy chục vạn tín đồ, còn sáng kiến đoàn kỵ sĩ thần điện, su cơ viện cùng với thần sứ đoàn. Sao ngươi lại nói ta không hiểu tín ngưỡng? Bởi vì tín ngưỡng chưa bao giờ cần hồi báo. Ngươi làm những chuyện này đều là có yết giá công khai hả? Ừm, quả thật là có giá. Tính dâng đủ nhiều là có thể thăng thiên. Đây chính là lý giải của ta đối với thần linh. Cô bé không lên tiếng nữa. Nàng cũng không phải muốn đối chọi với Sarin. Chỉ là nghe thấy chuyện mình không thích thì cãi cọ một tiếng. Nàng không rõ vì sao Sarin không giết nàng. Chẳng lẽ Sarin thật sự giữ lời hứa? Nếu hắn giữ lời hứa vậy không phải ma quỷ nữa rồi. Có lẽ... đây chính là khảo nghiệm của thần linh đối với mình. Cô bé vừa nghĩ như vậy, trong lòng liền thoải mái hơn. Thần linh sẽ không vứt bỏ mình, nếu không mình sớm bị ma quỷ này giết chết. Phù không thành vòng qua thành Cologne tiếp tục săn giết mục tiêu tiếp theo. Các khống ma sư đang tính toán kỹ càng, mỗi một giờ đều báo cáo cho Sarin. Săn giết như vậy, xuất phát từ góc độ kinh tế là được không bằng mất. Cho dù phù không thành hiện tại có ngụy thần làm khí linh, lúc phi hành cũng sẽ tiêu hao một ít năng lượng, tiêu hao như vậy đi săn giết một ít mục tiêu chỉ có không tới cấp 4 so với đốt tiền quả thật không có gì khác nhau. Sarin cũng đành phải dừng lại, mục tiêu trong thành Cologne còn chưa đủ làm hắn vừa lòng. Lượng lớn chiến sĩ trùng thiên sứ cùng với các ác ma bị phái xuống mặt đất. Đi chặn giết tín đồ tới hộ giáo. Nguyên tắc của những chiến sĩ này chính là, chỉ giết những kẻ cấp bậc không đủ kia. Một khi có thần thuật sư đặc biệt cường đại, những binh sĩ này cũng không rằng co mà thả cho thần thuật sư cường đại đi qua. Dù sao tới thành Cologne, những người này cũng là phải chết, không cần thiết hy sinh binh sĩ vì những người này. Trên thực tế đại đa số chiến sĩ trùng thiên sứ thực lực đều có thể vượt qua cấp 7. Đó là tác dụng của áo giáp, một tiểu đội có 40 chiến sĩ trùng thiên sứ, đối phó chức nghiệp giả cấp 8 trở xuống không hề có chút áp lực nào. Cho nên kẻ có thể xuyên qua tuyến phong tỏa, tiến vào thành Cologne hoặc là người may mắn hoặc là cường giả thực lực vượt qua cấp 8. Một ngày kia, Sarin đang luyện chế trường thương cho Raphael, bỗng nhiên bên phía khống ma sư truyền tin tức tới. Phù không thành giám thị nói. Một đội ngũ từ phương Tây tới. Có hơn 2 vạn người. Trang bị rất tốt, hơn 2 vạn người ở nơi hoang dã muốn đối kháng phù không thành là không có khả năng. Hình ảnh truyền về, Sarin bất ngờ nhìn thấy trong đội ngũ có mấy ngàn người không có sức chiến đấu gì. Mà kỵ sĩ bảo hộ những người này, mỗi người trang bị tốt gần đuổi kịp tinh nhuệ của Sarin rồi. Dưới khố những kỵ sĩ đó đều là chiến mã cấp 4. Loại đồ vật này cũng chỉ có trong giáo đình còn tồn tại. Hơn 1 vạn kỵ sĩ tinh nhuệ này cùng với mấy trăm thần thuật sư bảo hộ những tín đồ không có sức chiến đấu kia. Tiến về thành Cologne, Sarin đang muốn thúc đẩy phù không thành đi đón đánh. Nicola lại nói, chủ công, dường như giáo đình muốn phát động thánh tế. Thánh tế, Sarin nhìn Nicola, hy vọng hắn giải thích rõ ràng. Bởi vì các loại thánh tế của giáo đình phi thường nhiều. Một người ngoài nghề như hắn là không thể dựa vào bộ dạng những tín đồ này phân tích ra cái gì. Thánh tế vượt qua 3.000 người chỉ có thể là triệu hoán phân thân thần linh. Nicola nói, đây là giáo đình vì bảo hiểm, hy vọng trong những nhân viên thánh tế này có thể có thánh đồ. Thánh đồ, ha ha, trong giáo đình còn có người thuần khiết sao? Sarin cười ha ha, người hắn từng tiếp xúc. Ngay cả Dinitel đều không đủ thuần khiết nhất là Francis, nhưng là Francis lựa chọn tự mình thành thần mà không phải tiếp tục phụng dưỡng Chúa Tể Quang Huy. Chủ công, người xem, trong những người kia phần lớn là trẻ em, Nicola chỉ vào hình ảnh ma pháp do thám báo ghi lại. Nói với Sarin, trong lòng Sarin chợt nghiêm. Trẻ em, nếu là trẻ em, có lẽ thật sự có người gần tới thánh đồ tồn tại. Thánh đồ cũng chia cấp bậc, trẻ em cố nhiên sẽ không là tín đồ đẳng cấp cao. Nhưng khi thánh tế chỉ cần có một thánh đồ là đủ rồi. Chẳng lẽ mình phải đồ sát những đứa trẻ này? Nhìn thấy biểu tình khó xử của Sarin, Nicola nói, chủ công, loại thánh tế này, những đứa trẻ này đều không sống được. Lửa giận đã rất lâu chưa từng nhen nhóm của Sarin bị bùng cháy lên. Nhưng hắn chỉ há miệng, không nói ra lời nào. Đối với thần thuật sư mà nói, kính dâng sinh mệnh căn bản không tính là chuyện tàn nhẫn gì nhỉ. Nhìn thấy nhiều trẻ em như vậy, cô bé đi theo Sarin cũng có chút kinh ngạc, tuy nhiên lập tức nở nụ cười. Nụ cười đó vô cùng thuần khiết. Nàng nói với Sarin, nếu ngươi là ma quỷ thì nên đi giết chết bọn họ. Nếu không phải, sẽ không động thủ với nhiều trẻ em như vậy. Đúng không? Sarin không tiếp lời, Raphael lại nói, có phải ngươi kỳ vọng Sarin không phải là ma quỷ hay không? Đây chính là phản bội tín ngưỡng. Cô bé không nói, Raphael là thiên sứ, đối với chuyện của thần linh rõ ràng hơn nhiều so với cô bé. Hiện tại nàng chính là hình tượng thiên sứ, vũ rực sau lưng giang ra, đứng ở phía sau Sarin làm nổi bật Sarin như một vị thần. Thả bọn họ qua, nhưng là, giết chết toàn bộ đám kỵ sĩ kia, Sarin cuối cùng hạ một mệnh lệnh mà mọi người đều không hiểu rõ. Lập tức hắn lại nói, hiện tại liền đi thành Cologne, hủy diệt toàn bộ mọi thứ có thể phá hủy, Sarin đây là hạ mệnh lệnh đồ thành. Sau đó hắn lại phân phó Neri, cho nàng chuẩn bị tinh lọc tất cả thi thể. Hắn làm như vậy, mục đích rất đơn giản. Nếu giáo đình muốn triệu hoán phân thân thần linh, như vậy để nó triệu hoán là được rồi. Dù sao phân thân thần linh triệu hoán xuống, lực lượng cũng chỉ là cấp 12 đỉnh. Cho dù nắm giữ quy tắc nhiều tới đâu cũng không đủ mình đánh hội đồng. Bên cạnh hắn, tử thiên sứ không có mặt nhưng là ba khí linh. Raphael đều là phong ấn thực lực cấp 12 đỉnh. Chính hắn, Neri, Dực Khô Lâu đều là lực lượng cấp 11 đỉnh. Cộng thêm trang bị cường đại trên phù không thành. 360 bộ súng lôi long cỡ lớn. Khả năng giết chết thần linh là không nắm chắc nhưng đủ để cho thần linh khó thể tới gần rồi. nếu lực lượng vị diện tăng lên một cấp bậc lớn, hắn thật sự không dám mạo hiểm như vậy. Nếu có thể bắt sống phân thân của Chúa Tể Quang Huy này, Nicola cũng tốt, Dực Khô Lâu cũng được, đều có thể sử dụng được. Giáo đình cho rằng triệu hoán một phân thân của thần linh là có thể giải quyết nguy cơ. Thần linh mình lại không phải giết lần đầu tiên. Nghĩ thông điểm này, tâm tình Sarin rất tốt. Những tín đồ nhỏ tuổi này, mình căn bản sẽ không động vào. Dù sao thánh tế qua đi, những người này cũng sống không nổi. Lực lượng của phân thân thần linh bình thường so với bản thân thần linh thấp hơn 1 đến 2 cấp. Tỷ như Chúa Tể Quang Huy, phân thân của hắn nhiều nhất là cấp 14. Nhưng là nếu tới Maier Đại Lục lập tức bị áp chế ở cấp 12. Tuy nhiên, là phân thân của thần bậc thấp, nắm giữ lực lượng quy tắc là vô cùng cường đại. Sarin nếu chỉ có một mình cũng không dám thử đối phó. Hiện tại trong tay hắn đủ nhiều cường giả, quyết định mạo hiểm thử một chút, giết chết thần linh chân chính. Ngụy thần căn bản không thể tính là thần, thần ngay cả thần cách đều không có. Sức chiến đấu và bán thần cấp 14 đều chênh lệch rất lớn. Sarin cho Raphael mang theo chiến sĩ trùng thiên sứ và quân đoàn ác ma trước tiên hạ xuống mặt đất. Sau đó phù không thành xông tới, ở trên trời tiến hành oanh tạc loạn xạ đối với những kỵ sĩ cường đại kia. Súng lôi long và ma pháp pháo luân phiên bắn. Đây là một trận đồ sát không công bằng. Sarin có tiền, có số lượng sinh vật nguyên tố khổng lồ có thể cung cấp cho hắn tiêu xài. Sinh vật nguyên tố ném vào trong lò luyện ma lực, cường đại hơn lực lượng của ma hạch gấp trăm ngàn lần. Một sinh vật nguyên tố cấp thấp cũng có thể cho ma pháp pháo trên phù không thành đồng loạt bắn một đợt. Uy lực của ma pháp pháo nghiêm khắc mà nói không tính quá lớn. Ít nhất khuyết điểm nhiều hơn so với ma pháp cấp 9. Những kỵ sĩ thần quốc kia không ngờ có thể dựa vào lực lượng của giáp kỵ sĩ thần quốc mạnh mẽ đối kháng. Chỉ chẳng qua một cái ma pháp pháo còn có thể đối kháng. Hai ma pháp pháo kỵ sĩ thần quốc chỉ có thể đối mặt kết cục bị đánh bay. Sarin hiện tại có 3.000 ma pháp pháo trang bị trên phù không thành. Còn có 1.500 cái dự bị. Nếu những ma pháp pháo này hoàn toàn hư hỏng, phòng trừng trong thành Mestalin đã làm ra đủ số lượng thay thế. Vốn tài liệu chế tạo ma pháp pháo rất khó tìm, nhưng là Sarin không cần trang bị có thể dùng mãi. Ma pháp pháo này chính là vật tiêu hao. Cương nham hóa kim loại hắn có được từ thần điện là tài liệu thay thế mấu chốt để chế tạo ma pháp pháo. Ma pháp pháo như vậy nếu như bắn tốc độ nhanh, 2-3 giờ liền báo hỏng. Công kích chậm rãi cũng không chống đỡ được mấy ngày. Sarin là đang dùng lực lượng pháp sư của toàn bộ thành Mestalin đối phó những kỵ sĩ thần quốc này. Kỵ sĩ thần quốc mới đầu muốn bảo hộ những thánh đồ này, cho nên chỉ có thể ở dưới mặt đất chịu đòn. Sau lại bọn họ phát hiện, công kích của ma pháp pháo cũng không nhằm vào đám tín đồ. Chỉ là công kích binh sĩ. Những kỵ sĩ thần quốc này lập tức thúc giục phù trận thần văn trên áo giáp. Lăng không bay lên, muốn bay lên phù không thành chiến đấu. Phù không thành gia tốc, bay đi, những kỵ sĩ của đoàn kỵ sĩ thần quốc này không thể truy kích. Bởi vì chiến sĩ trùng thiên sứ xông lên quần lấy, phù không thành của Sarin thẳng đến thành Cologne. Hắn muốn biến thành Cologne thành một đống đổ nát trước khi đám tín đồ kia chạy tới. Cho dù có thần tích của Chúa Tể Quang Huy bảo hộ, nhưng là Chúa Tể Quang Huy buông xuống Sarin cũng muốn cho hắn không có một tên thủ hạ. Sở dĩ muốn giết sạch kỵ sĩ thần quốc là bởi vì sau khi Chúa Tể Quang Huy buông xuống, thực lực mỗi kỵ sĩ thần quốc này đều sẽ bị thần linh mạnh mẽ tăng lên đến trình độ cao nhất. Đó có khả năng là cấp 12, nếu là 1 vạn kỵ sĩ thần quốc cấp 12. Sarin căn bản đánh không lại, hủy diệt thi thể là khiến Chúa Tể Quang Huy không có bất kỳ một người nào để lợi dụng. Tinh lọc linh hồn là muốn cho sau khi Chúa Tể Quang Huy buông xuống là một tên tư lệnh không có lính. Chỉ sợ trong đội ngũ hơn 3.000 người kia không có một thánh đồ. Sarin hiện tại vô cùng chờ mong, Cảm giác sắp chiến đấu với thần linh khiến cái tâm một mực bình tĩnh của hắn có chút máu nóng sôi trào. Phù Không Thành dùng thời gian hơn nửa giờ liền đi tới phía trên thành Cologne. Người trong thành Cologne không nghĩ tới Phù Không Thành thật sự tới. Lúc mới đầu có người chạy trốn, có người tới chuẩn bị tử vì đạo, sau lại Phù Không Thành chỉ đảo quanh. Rất nhiều người cho rằng, Sarin sợ, không dám tới nữa, cho nên cũng có người chạy trốn quay trở lại. Phù Không Thành của Sarin tới, lơ lửng trên độ cao 3.000 thước, bắt đầu công tác phá hủy thành Cologne. Đây chỉ là công tác, ít nhất đối với các khống ma sư mà nói chỉ có thể coi là như vậy. Người nói, trong hơn 3.000 người kia, sẽ có thánh đồ tồn tại hay không? Sarin hỏi cô bé kia, cô bé không biết trả lời như thế nào. Cách làm của Sarin theo nàng thấy quả thật là ngu xuẩn. Nếu như thần linh phủ xuống, chẳng lẽ hắn không sợ chết? Cách chương.